Mua một tặng hai, chương 40, sẽ không có nếu. Góc truyện audio.com. Nửa tháng sau, tại tầng cao nhất Cố Thị, Cố Dương Phong ngồi trên bàn làm việc nhìn cơ thể nhỏ bé ngồi trên bàn trà cách đó không xa hì hục vẽ mẫu thời trang cho mùa thu sắp tới mà vui sắp phát. Điên, Thiên Bình, Hà Thiên Bình đang cúi đầu liền quay lại phía anh cười. Lại đây. Thiên Bình đang ngồi khoan chân trên ghế liền thỏ chân vào dép lon ton chạy về phía anh. Vừa đến gần liền anh kéo ngồi lên đùi mình lười biếng cúi úp mặt vài gáy của cô hít hương thơm nhẹ nhẹ người cô tay nhẹ nhàng xoa bụng bầu của cô. Dương Phong, U Cầm, anh mệt lắm à, U Cầm. Vào phòng nghỉ chút đi. Không muốn, tại sao, muốn em lo thêm chút nữa. Đáng ghét, mau bỏ ra, không bỏ. Thiên Bình bao giờ em mời chịu về nhà với tôi? Bao giờ bánh bao với bé Su mời về? Nhờ lắm hả? Biết mà còn hỏi, nhờ tôi hơn hay con hơn? Mặt dày quá anh hai. Chấm chấm chấm chấm, con, mặt cô liền đỏ ửng. Thật, tê, hạt, a hát hát hát, cà chua chín mong đỏ nha. Cố Dương Phong bế cơ thể trong lòng mình đi về phía phòng nghỉ. Đặt cô lên giường dùng cơ thể mình đè lên người cô dùng tay nghịch cọc tóc mai của cô. Vợ à em chẳng thành thật gì cả. Tôi phải phạt em mời được. Hình như chủ tịch Cố đã nhầm rồi vợ sắp cưới của ngài là Hạ Tiểu Thư không phải là tôi. Ghen sao? Không, không, có, lại không thành thật rồi. Cố Dương Phong cúi xuống hôn lên môi cô vừa tháo từng nút áo của cô để nộ nội ý màu hồng cùng bộ ngực trắng ngần liền nuốt nước bọt. Không phải chứ phụ nữ mang thai mà có thể. Không được nịnh phải nịnh. Cố Dương Phong gào hét trong lòng thì bị đó ở bên dưới kéo cổ xuống hôn lấy đôi môi anh. Cô nhẹ nhàng e thẹn nói. Nhẹ một chút, Thiên Bình, em hư quá anh liền cúi xuống ngậm lấy nụ hoa trước mặt dùng tay vuốt ve điểm nguyệt bên giữa hai chân cô. Dương Phong, từ từ, chút, anh dịu dàng cười hôn nhẹ lên môi cô. Biết rồi, tôi vào nha, U Cầm, a hát hát hát, nhẹ thôi anh vòng tay ôm lấy eo cô bế cô lên đặt cô lên bụng mình. Vậy em tự làm đi, đáng ghét, từ, từ, thôi, nhanh, quá, Thiển Bình, em mang thai được mấy tháng rồi anh đặt tay lên mình bụng cô khó hiểu hỏi. Ba, tháng, rưỡi sao vậy tự nhiên thấy cơ thể thể bên dưới không cử động. Ra bên trong sẽ không tốt, có bóp tử cung sẽ sảy thai đỏ anh dịu dàng kéo cổ cô xuống dạm chán vào nói. Cảm nhận cơ thể bên trên giật mình bắt đầu rung nhẹ. Biết ngay mà tiểu bạch thỏ này chả chịu tìm hiểu gì lúc nào cũng chỉ liều mình không à, nhưng mà thế này sẽ khó chịu lắm, hay để. Em cùng cách khác giúp chủ tịch đây giải quyết nha cô ngồi trên bụng cười giang xảo nhìn anh. Em dám sao? Chủ tịch, ngài nói xem, được vậy làm đi, bùm người ta chỉ đùa thôi mà không ngờ người này có mặt dày đến thế. Cô quỳ gối trên giường bên cạnh người đàn ông đang dài trên giường. Cô vươn tay cầm lấy vật đang trào cờ của anh đó nhẹ nhàng di chuyển lên xuống càng lúc càng run cả cơ thể cùng đơ như đá trong khi đó có người nằm trên. Giường hưởng thụ tủm tỉm cười cuối cùng cùng ngồi dậy ôm lấy cô đặt xuống giường đắp chăn cho cô. Không đùa nữa mau ngủ đi, U Cầm cô định xoay người ôm anh thì bị ai đó ôm chặt quá không cử động được. Đừng cử động, nó giở chứng là em chịu đủ đó. Hết, 3 tháng rưỡi mà sao bụng em to hơn bình thường thì phải. Có phải ăn hết phần của mẹ rồi không? Không phải, là song thai, cái gì anh lập tức ngồi dậy nhìn cô rồi nhìn bụng cô. Có phải em làm sai cái gì không thấy anh có vẻ xúc động quá mức làm cô khuất khủy nói. Không có, em làm tốt lắm anh cúi xuống hôn tới tấp lên mặt cô. Dương Phong, nhưng mà em sẽ rất mệt, nghỉ làm còn tôi giúp em chuyển đồ về chỗ tôi. Dương Phong cô vòng tay ôm lấy cổ người đang liên thiên bất diệt bên cạnh mình em muốn gặp con anh mau gọi tiểu hắc về đi. Được, mà thế này có phải em lãi quá không hả? Mua một tặng hai đó nha. Cái gì cơ chứ mỗi mình em lãi sao cô khuất khủy xoa bụng mình bất bình nói. Cố Dương Phong kéo cô ngồi trong lòng mình xoa bụng cô. Dương Phong, đừng bỏ rơi mẹ con em nữa có được không? Nếu không, chưa nói hết câu môi cô bị ai đó chặn lại bằng nụ hôn. Sẽ không có nếu, lần này tôi nhất định sẽ không để em rời xa tôi nữa. Cách chương.